Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 191, Hidden Vong. Shikamaru vẻ mặt thận trọng nhìn Hidden. Hidden nắm từ bản thân trên đất liêm đao hướng về Shikamaru chém tới. Nhân vật trao đổi, hiện tại bắt đầu chạy trốn thành Shikamaru. Một cái không chú ý, Hidden công kích trực tiếp hướng về Shikamaru đầu mà đi. Shikamaru nhanh chóng lui về phía sau. Thế nhưng một đạo máu tươi từ không trung phun ra ngoài. Ha ha ha ha, Hidden lộ ra tà ác mỉm cười nhìn Shikamaru. Đem liêm đao lên huyết, dùng đầu lưỡi liếm liếm. Thân thể bắt đầu biến hóa. Hidden giấu ở bên trong tay áo đen kịt trường mâu bị Hidden lấy ra. Liêm đao ném ở trên mặt đất. Đen kịt trường mâu trực tiếp đâm vào trên tay của chính mình, máu tươi không ngừng chảy ra rơi trên mặt đất. Shikamaru giãy giụa đứng lên đến. Không ngừng dùng kunai chi cùng nổ phù chế tạo cạm bẫy. Sau đó dùng chân bắt đầu trên đất vẽ ra hiến tế đồ án. Sau đó nhìn Shikamaru động tác sau đó nói. Cuối cùng giãy giụa sao? Muốn đồng quy vu tận sao? Ta nhưng là không chết a. Shikamaru cạm bẫy hoàn thành. Sau đó ngã trên mặt đất đầy mặt sợ hãi nhìn Hidden. Ha ha ha. Ngựa tay tiếp thu tử vong đau đớn đi. Hidden trận pháp đã hoàn thành. Đón lấy chính là tử vong thịnh yến. Giơ lên đen kịt trường mâu trực tiếp cắm ở chính mình ngực trái tim vị trí. Shikamaru đồng bộ che chính mình ngực bò ở trên mặt đất. Hidden ở nơi đó điên cuồng cười. Hidden trên người màu đen thối lui. Đã đem đối phương hiến cho tà thần đại nhân. Đối phương nằm trên mặt đất hẳn là chết rồi đi. Hidden xoay người. Đột nhiên một đạo đen kịt bóng dáng trực tiếp từ Shikamaru lòng bàn chân kéo dài ra đi liên tiếp ở. Hidden bóng dáng lên. Hidden trong nháy mắt không thể động đậy. Hidden sợ hãi nhìn Shikamaru. Rõ ràng vừa trúng chính mình thuật. Thế nhưng tại sao đột nhiên không có chuyện gì? Hidden quay đầu lại nhìn Shikamaru. Mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì tránh né tà thần đại nhân. Thế nhưng ngươi thuật cũng đến cực hạn đi. Hidden giãy giụa đi từ từ hướng về phía Shikamaru. Trong miệng điên cuồng cười. Trong tay đều có thể đen kịt trường mâu trực tiếp giơ lên quay về Shikamaru đầu đâm tới. Ngay trong nháy mắt này, Hidden thân thể hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích. Không nghĩ tới ta còn có nhiều như vậy chakra đi. Bóng dáng tụ tập thuật. Từng đạo dây thép trực tiếp quấn vào Hidden trên người. Dây thép trên có vô số nổ phù trói ở bên trên. Nổ phù dán đầy Hidden toàn thân. Shikamaru đứng lên đến nhìn đối diện Hidden. Dưới nền đất cạm bẫy cũng mở ra. Một cái to lớn hố xuất hiện ở Hidden lòng bàn chân. Hidden bị dây thép trợ giúp treo ở không trung. Vừa nhẫn thuật rõ ràng thành công. Tại sao ngươi? Hidden điên cuồng hô. Ngươi thuật xác thực rất lợi hại. Thế nhưng duy nhất chính là cần đối phương dòng máu. Thế nhưng vừa dòng máu cũng không phải ta. Shikamaru đem máu trên mặt mình dịch cho lau khô ráo. Hidden phát hiện Shikamaru trên mặt cũng không lại cái gì vết thương. Cái kia huyết dịch không phải hắn vậy là ai? Shikamaru lấy ra một cái máy đọc thẻ cho Hidden nhìn một chút sau đó nói. Ở Kakarin lần công kích thứ nhất thời điểm liền đem ngươi đội hữu dòng máu cho thu thập được cái. Này máy móc bên trong mà ngươi vừa nhiễm đến huyết dịch cũng là ngươi đội hữu. Nói cách khác ngươi vừa giết chết người là ngươi đội hữu. Shikamaru ở nơi đó nhàn nhạt giải thích. Hidden ở nơi đó bật cười. Ta là không chết. Coi như là ta chỉ còn dư lại đầu ta cũng sẽ đem ngươi từng miếng cắn chết. Hidden điên cuồng cười. Thực sự là một người điên. Shikamaru kết ấn trực tiếp phát động nổ phù. Hidden bị trực tiếp bị nổ thành mấy khối rơi xuống trong hầm. Ta là không chết. Shikamaru nhìn một chút trong hầm Hidden. nổ thành như vậy đều có thể sống sót thực sự là lợi hại. Nơi này là một mảnh chỗ đặc thù. Gia tộc chúng ta hươu sẽ một con trông coi ngươi. Từng con hươu đi ra, lộ ra đầu nhìn Hidden. Tuy rằng các ngươi lần trước buông tha Asuma, Asuma cánh tay cũng là bị chính mình chém xuống đến. Thế nhưng chúng ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Tuy rằng không có quan hệ, thế nhưng Asuma ninja cuộc đời liền đến đây là kết thúc. Tuy rằng không biết là tốt hay xấu, thế nhưng đối với cho các ngươi còn có sự thù hận. Vì lẽ đó vĩnh biệt, xung quanh đất bắt đầu tăm tích, đem Hidden trực tiếp chôn giấu ở dưới nền đất. Không biết bên kia chiến đấu thế nào rồi, đến đi hỗ trợ. Ngoặc kép, một bên khác, Kakashi không ngừng bị ba cái địa oán ngu nhẫn thuật oanh kích. Không ngừng né tránh, đột nhiên Kakuzu bản thể xuất hiện, vô số dây đen hướng về Kakashi mà đi. Đem Kakashi trói chặt, sau đó ép ở trên mặt đất. Vừa tổn thất cái kia trái tim liền để ngươi đến trả lại được rồi. Vô số dây nhỏ hướng về Kakashi trái tim mà đi, chuẩn bị thôn phệ Kakashi trái tim. Ngay ở cái này đặt ở Kakashi trên người góc, sừng đều đột nhiên che trái tim của chính mình. May mà đuổi tới a. Trái tim bị đâm xuyên cảm giác, lẽ nào là Hidden? Kakuzu chậm rãi nghĩ tới, Kakashi ở đánh tan chính mình trái tim thời điểm có cái đồ vật đâm tới trong thân thể của mình. Chẳng lẽ nói khi đó bọn họ được dòng máu của chính mình? Sau đó cái kia tên tiểu quỷ làm bộ bị thương, sau đó nhường Hidden hấp thu dòng máu của chính mình. Sau đó Hidden phát động thuật. Kakuzu cùng rất nhanh nghĩ rõ ràng chuyện này, thận trọng nhìn mấy người. Mấy người thực lực không tính là rất mạnh, thế nhưng cái kia rất thông minh tiểu quỷ là khó dây dưa nhất. Không biết còn có kế hoạch gì bên trong sự tình. Không sai, chính là như ngươi nghĩ. Kakashi nhàn nhạt nhìn Kakuzu. Konoha, Sunet hỏi Shizune, Naruto bọn họ xuất phát rất lâu, dựa theo thực tế cũng nhanh đến đi. Shizune nhìn một chút bầu trời bên ngoài sau đó nói. Kakuzu ba cái địa oán ngu điên cuồng nhằm phía Kakashi bên này. Choji trực tiếp che ở tất cả mọi người phía trước phát động bội hóa thuật. Chaka tụ tập ở trên tay của chính mình, sau đó đem trên đất hai cái địa oán ngu trực tiếp đánh vào trong đất. Có điều địa oán ngu dây trong nháy mắt quấn quanh đến Choji trên người. Choji vội vàng giải trừ mình ra bội hóa thuật, sau đó tránh thoát dây quấn quanh. Thuộc tính hỏa mặt nạ địa oán ngu trực tiếp phun ra lấy làm ác hỏa cầu thật lớn. Kakashi mấy người vội vàng né tránh. Sau đó địa oán ngu nắm lấy cơ hội trực tiếp tiến vào Kakuzu thân thể Limina. Sau đó sợi tơ không ngừng từ Kakuzu trong thân thể dâng trào ra. Chúng ta đã giết chết hắn 2 lần. Nhìn dáng dấp còn phải giết chết hắn 3 lần mới có thể đánh bại hắn. Kakashi nhìn đối diện Kakuzu nói rằng, đột nhiên mặt đất xuất hiện vô số dây nhỏ, đem 3 người chuyển vòng quanh không thể động đậy. Kakuzu sau lưng thuộc tính phong, còn có thuộc tính hỏa mặt nạ xuất hiện. Gió cùng hỏa tổ hợp bình thường nước là đập vào mặt không được. Một trái cầu lửa thật lớn trực tiếp hướng về không cách nào nhúc nhích 3 người văng lại đây. Vừa lúc đó, phong độn Rasengan, thủy độn phá nhảy lưu, cơn lốc nước qua thuật, gió cùng nước tổ hợp tiêu diệt đối phương hỏa, lượng lớn khói bay lên, một đạo to lớn thủy long quyển xuất hiện ở mấy người trước mặt. Khói tản đi, Naruto, Sakura, còn có Yuna, tổ 3 người thành tiểu đội đến đây trợ giúp. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.